Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Quần Long Chi Thủ, tác giả Uôn Thụy An, dịch giả Fit Screen, giọng đọc Long Sinh. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Quần Long Chi Thủ chương 49. Nháy mắt chết, chớp mắt vong trong một hơi thở. Vóc người Tôn Thanh Hà mặc dù rất cao lớn, nhưng tay của hắn cũng rất sạch sẽ, hơn nữa còn rất thanh tú. Bàn tay thanh tú của hắn đang rút ra một thanh kiếm kiêu ngạo hơn người. Kiếm của hắn chỉ thẳng lên trời, trên trời có trăng. Kiếm vốn ở trong đàn, lúc rút kiếm, kiếm ý quét qua dây đàn, phát ra âm thanh cực kỳ êm tai. Kiếm rất mạnh mẽ, đây là một thanh kiếm không có bằng hữu. Ánh trăng rọi trên mũi kiếm chỉ phản chiếu hai chữ cổ độc. Sắc mặt của hắn bắt đầu phát xanh, nhưng ấn đường lại hiện lên màu đỏ. Người đã biết ta là Dâm Ma Tôn Thanh Hà, vậy thì thế nào? Thích Thiếu Thường khẽ nói. Vậy thì ta muốn thầy trời hành đạo. Y chỉ nói 8 chữ. Lúc nói chữ thứ nhất, y đã bắt đầu rút kiếm. Nói đến chữ thứ 8, y đã rút kiếm xong. Tốc độ rút kiếm của y không hề nhanh, nhưng rất cẩn thận, hơn nữa còn thương tiếc. Y đối với kiếm của mình giống như có một loại thương hoa tiếc ngọc, giống như đối với nữ nhân mình yêu thích. Y rút kiếm của mình ra, kiếm kêu vang động lòng người. Kiếm từ bên hông rút ra, sau đó đặt ngang ngực, chỉ vào tim kẻ địch cách đó khoảng 10 thước, đứng yên bất động. Mắt của y rất đẹp, trắng nhiều hơn đen, nhưng màu trắng tươi sáng lại làm nổi bật màu đen lưu động, dường như có phần u oán, hết sức tĩnh mịch. Ánh trăng rọi lên trên mũi kiếm trong tay của y cũng lướt qua hai chữ tịch mịch lạnh lùng. Đó là một thanh kiếm tịch mịch. Lúc này, hai người đều đã rút kiếm của mình ra. Một kiếm chỉ thẳng lên trời, ngông cuồng bất kham. Một kiếm chỉ ngang vào tim kẻ địch, tịch mịch vô biên. Chợt nghe Tôn Thanh Hà ở xa cười nói. Nghe nói người cũng là giặc cỏ cường đạo, hơn nữa còn là đầu sỏ thủ lĩnh, còn từng to gan hành thích hoàng đế. Ngươi chẳng có gì tốt hơn ta, còn dám bắt ta sao? Thích Thiếu Thương lạnh nhạt nói. Nếu như người thật sự là một dâm tặc, ta tuyệt đối không thể để cho người động đến Lý Sư Sư. Tôn Thanh Hà lạnh lùng nhìn kiếm của y. Lý Sư Sư cũng không phải là của ngươi. Thích Thiếu Thương chỉ nói. Cho dù không phải của ta, ngươi cũng không thể động đến. Tôn Thanh Hà bật cười nói. Tại sao? Ngươi muốn giữ gìn sự trong sạch của danh kỹ thành lầu cho hoàng đế phòng liều kia sao? Ngươi nàng thực sự thích là ngươi thì sao? Ngươi làm vậy có thể cảm động được nàng sao? Thích Thiếu Thương nói. Ta thích một nữ nhân, dù có thể không có được nàng, ta cũng hy vọng nàng sống tốt. Tôn Thanh Hà im lặng một lúc, sau đó thất vọng nói. Xem ra lời cảnh cáo vừa rồi của ta đối với người là hoàn toàn không có hiệu lực. Thích Thiếu Thương lại nhìn kiếm của hắn. Kẻ địch của người ở trước mặt, kiếm lại chỉ lên trời. Người muốn đối địch với trời sao? Tôn Thanh Hà thản nhiên nói. Ta xem trời là địch. Thích Thiếu Thương cười lạnh nói. Cuồng vọng, thiên địch sao? Tôn Thanh Hà hỏi ngược lại. Mũi kiếm của người chỉ thẳng vào ta, chẳng phải cũng xem ta là thiên địch sao? Thích Thiếu Thương lắc đầu nói. Không, kiếm của ta chỉ vào tim của người, nhưng tâm của ta chính là kẻ địch của người. Tâm của người cũng chính là kẻ địch của ta. Ánh mắt Tôn Thanh Hà co lại, con người bắt đầu thu hẹp. Người dùng tâm của mình để đoán ý người khác sao? Thích Thiếu Thương nói. Ta chỉ là dùng tâm phát kiếm. Tôn Thanh Hà trầm tĩnh nói. Tốt, vậy ta muốn thử tâm kiếm của người một lần. Vừa nói xong, hắn kẹp chiếc đàn cổ kia vào dưới nách. Thích Thiếu Thương cũng nói. Ta cũng muốn lĩnh giáo thiên kiếm nổi danh thiên hạ của ngươi. Vừa dứt lời, hai người lập tức ra tay. Chưa động thủ, trước tiên động cước. Vừa động thủ, người liền động, không tiến mà lùi. Tôn Thanh Hà lùi trước, lùi rất nhanh, nhưng không tiếng động. Hắn lùi lại, so với đường tiến tới như càng tiêu sái, càng bất kham, càng ngạo mạn hơn. Ngay cả lùi nhanh, hắn cũng có thể làm một cách tự nhiên lưu loát, ngạo mạn cô độc như vậy. Cũng không thấy hắn thi triển bộ pháp gì, hắn chỉ bước nhanh về phía sau. Sải bước rộng, nhanh và lớn. Thích Thiếu Thương lại sấn lên phía trước. Tay phải của y cầm ngang kiếm, ngón cái và ngón trỏ của tay trái vẫn nhón đóa hoa. Giống như Tôn Thanh Hà tay phải cầm kiếm chỉ trời, tay trái vẫn kẹp chiếc đàn cổ kìa. Chỉ có điều một người thì sấn tới, một người thì lôi nhanh mà thôi. Thích Thiếu Thương bám theo rất gấp, rất nhẹ nhàng, bước chân tựa như dòng chảy, đồng thời cũng ở dưới ánh trăng chảy ra một loại tịch mịch. Y đang truy kích. Rất ít người khi đang đuổi giết kẻ địch vẫn có thể bảo trì một loại tịch mịch và tiêu sái như vậy. Một lùi, một tiến. Trong vô thanh vô tức đã dẫm lên ánh trăng, từ nơi gặp nhau ban đầu rời sạn 560 trượng. Nói cách khác, hai người vẫn cách nhau khoảng 8 đến 10 thước, nhưng cách nơi ban đầu đã đến mấy chục trượng. Nơi bọn họ dừng chân đối diện vừa khéo là nơi vừa rồi Thích Thiếu Thường trong nháy mắt ly thần, gần như tàu hỏa nhập ma. Có điều hiện giờ y cũng không nhập ma. Đặt chân lên phiến ngói đá cũ ngày xưa này, đối diện với y chính là thiên ma của y. Tôn Thanh Hà cũng không lòng tạp niệm, trong nháy mắt chỉ có một kẻ địch, một người, đó là thiên địch của hắn. Cho dù hai người đã quyết tâm phải đánh một trận, nhưng trước khi giao thủ vẫn không muốn làm kinh động những cao thủ hộ giá. Bọn họ không ai muốn thông qua lực lượng của quan lại để đối phó với đại địch trong suy nghĩ của mình. Kẻ địch chân chính phải nhận được sự tôn trọng lớn nhất, bởi vì sự tồn tại của họ sẽ khiến cho người nỗ lực tiến tới, không ngừng cố gắng. Miệt thị kẻ địch cũng giống như xem thường phân lượng của chính bản thân mình. Bọn họ không ai có thể chấp nhận. Những cấm quân cao thủ chỉ biết quỳ gối nịnh bợ hoàng thân quốc thích, không biết xấu hổ, lại có thể chạm một ngón tay lên người kẻ địch trong lòng suy nghĩ của người. Quyết không thể được. Người trong giang hồ có nguyên tắc của người trong giang hồ. Người trong võ lâm có quy tắc của người trong võ lâm. Cao thủ tự có phong phạm của cao thủ. Cao thủ tuyệt đỉnh càng có khí phách của hắn. Cùng với phong cách hành xử kiên quyết của bọn họ, chỉ giết địch, không làm nhục kẻ địch, cũng là một loại quy tắc chung của bọn họ. Cho nên bọn họ trước tiên lùi ra, sau đó mới quyết chiến. Nháy mắt chết, chớp mắt vòng, đối với cao thủ đó chẳng qua chỉ là một hơi thở. Không ai có thể phân rõ rốt cuộc là Thích Thiếu Thương xuất kiếm trước hay là Tôn Thanh Hà xuất kiếm trước, là Tôn Thanh Hà xuất thủ trước hay là Thích Thiếu Thương xuất thủ trước. Nhưng hai người đều đồng loạt xuất thủ xuất kiếm, không rõ vì sao hai người bọn họ nhất định phải động thủ. Có lúc giữa bọn họ có rất nhiều điểm chung và điểm tương tự, lẽ ra phải liên thủ kết minh chứ không phải là đối lập thù địch mới đúng. Thế nhưng tại hoàng thành tối nay, bọn họ vẫn quyết chiến, quyết đấu, quyết một phen phần thắng bại. Mọi người thậm chí chưa chắc có thể phân biệt được rốt cuộc ai là Thích Thiếu Thường đại biểu cho chính nghĩa, hay là Tôn Thanh Hà ngang hàng với bóng tối. Rốt cuộc Tôn Thanh Hà quá háo sắc hay là Thích Thiếu Thương quá háo quyền. Có lẽ không phải là gì cả. Bọn họ chỉ là một đôi, hai người. Hai người trời sinh ra đã định sẵn sẽ có một cuộc gặp mặt. Đã gặp mặt thì phải quyết chiến mà thôi. Có một số người sinh ra đã định sẵn sẽ răng môi gắn bó, môi hở răng lạnh. Chẳng hạn như Liêu Bị, Quan Vũ, Trương Phi như vậy. Bá Lạc và Thiên Lý Mã, Trung Tử Kỳ và Bá Nha cũng như thế. Cũng có một số người trời sinh là đối thủ một mất một còn, quyết không đội trời chung, sống ở trên đời không liều một lần mạnh yếu thắng thua. Cũng tha rằng ngọc nát đá tan để tránh người này xuống người kia lại lên. Chẳng hạn như Lưu Bang và Hạng Vũ, hoặc là như Gia Cát Lượng và Chu Du, hay như Vương An Thạch và Tư Mã Quang. Cũng có người vốn là kẻ địch, sau đó lại thành cùng một trận tuyến sinh tử gắn bó với nhau. Hoặc là vốn cùng chiến hữu, cùng tiến cùng lùi, nhưng cuối cùng lại trở thành kiều địch, thề không đội trời chung. Trong đó đương nhiên đã trải qua chuyển biến khéo léo, biến đổi của nhân thế cùng với rèn luyện và diễn biến khi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Giống như Hán Cao Tổ và Đại tướng Hàn Tín, quân sư Trương Lương, lại giống như Việt Vương Cầu Tiễn và Ngô Vương Phủ Sai. Cũng giống như Tống Đại Tổ sau khi khoác hoàng bào đối xử với các bộ tướng ngày xưa. Có những người hóa bạn thành địch, có những người hóa địch thành bạn. Thế nhưng Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà thì sao? Bọn họ ở trên mái cao, dưới ánh trăng đã rút kiếm xuất chiêu quyết chiến. Quyết chiến chỉ là chuyện của hai người bọn họ, cũng không muốn bất kỳ người nào biết được, không muốn những người khác biết. Bọn họ chỉ cần chứng thực giữa bọn họ ai cao, ai thấp, ai cao minh hơn ai, hay là một người cao, một người mình. Có lẽ Thích Thiếu Thường chỉ là một Tôn Thanh Hà xem nghĩa khí nặng một chút, nắm quyền lực chặt một chút. Còn Tôn Thanh Hà chính là một Thích Thiếu Thường xem sắc đẹp lớn hơn một chút, đối với tình dục phóng túng hơn một chút mà thôi. Có lẽ điều mà Thích Thiếu Thường khó chịu ở Tôn Thanh Hà, đó là hắn khinh danh quyền mà lại tận tình hoan lạc. Đồng dạng điều mà Tôn Thanh Hà coi thường Thích Thiếu Thường, đó là ít coi trọng quyền danh mà lại quá si tình. Nếu như hai người bọn họ thật sự có khuyết điểm như trên, có thể sẽ bù trừ cho nhau, thật sự là hoàn hảo. Mời các bạn nghe tiếp chương 50. Hồng nhan chưa già ân đã đoạn. Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà đã lui ra phía xa giao thủ. Đêm khuya trên mái cong của nhà cao cổ Cố Đô, bọn họ tận tình, tận lực, tận ý, tận tâm quyết chiến. Bọn họ không muốn có người khác quấy rầy. Bọn họ cho rằng không ai nhìn thấy cuộc quyết đấu này, nhưng vẫn có người nhìn thấy. Đã nhìn thấy, người thứ nhất nhìn thấy, có thể ngay cả Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Đó là Hoàng đế Triệu Cát. Nguyên lai Hoàng đế Triệu Cát đang tình nồng ý ngọt, tận tình phóng túng với Lý Sử Sử, nhưng không biết vì sao hắn cảm giác được có điểm bất an, bất ổn. Có thể là vì hắn từng gặp nguy hiểm tại Hần Hương Các, cho nên hắn đặc biệt cảnh giác. Hơn nữa bởi vì tinh thông vận luật, hắn cũng có thể có một đôi tai nhạy bén hơn so với người khác. Thính giác của hắn rất tốt. Hắn vốn đang say mê trong ôn hương nhuyễn ngọc, đang muốn cùng giường trúng gối đi đến Vu Sơn vì Lý Sử Sử, nhưng không biết vì sao sau khi nến đèn tắt hết, trong bóng tối hắn chợt loáng thoáng sinh ra trộn rộn bất an. Điều này rất kỳ quái, khi đại não cuồng loạn kích động, tiểu não lại đặc biệt hưởng thụ vui sướng. Khi đại não tỉnh táo khôn khéo, tiểu não chưa chắc đã có thể sảng khoái tràn trề. Con người chính là như vậy, giống như khôi phục thú tính sẽ mặc sức khoan khoái một chút. Nếu như buông thả dục vọng giống như cầm thú, kết quả thông thường đều là phúc không bền lâu, gieo gió gặt bão. Kỳ quái là tối nay Hoàng đế Triệu Cát ôm một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương như vậy, trong nháy mắt này lại tỉnh dậy một cách không thể tưởng tượng, nhất thời tình dục dâng trào cũng giảm hơn phần nửa. Có lẽ trong bóng tối Triệu Cát ôm lấy gia nhân tuyệt sắc, trong lòng nhặn nhớ tới nỗi nhục trước kia bị hành thích trốn xuống đáy giường. Trong lúc nhất thời, tư thái đế vương khí khái anh hùng cũng giảm sút, mà trước mắt hắn lại chợt xuất hiện một cảnh tượng. Tường thành cổ cao, trời băng đất tuyết, đất đai sơ xác tiêu điều. Nơi cuối bức tường, vòng qua khúc quanh, lập tức nhìn thấy một ngôi chùa cổ. Trước chùa cây khô, sư tử đá tang thương. Riêng bên cửa chùa nơi lan can, có một bức tường khác quanh co kéo dài. Sau tường dường như có hai người, một trước một sau, thân tình buồn bã, sắc mặt ưu sầu bì phẫn, giống như đã ở đó từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Bọn họ giống như đang nhớ về quê hương, đang chờ đợi về nhà. Chỉ là đường về xa xăm, mộng khó thành. Đất đai thế lương như vậy, người bị thương như vậy, người nọ sao lại quen thuộc như thế? Nhìn lại kỹ, phía sau người nọ chẳng phải là một vị vương tử mà hắn rất sủng ái sao? Nó sao trở nên buồn rầu và giả nua như thế? Hắn cả kinh, không dám xem thường. Khi nhìn lại càng sợ hãi hơn. Hóa ra một người khác đang đưa mắt nhìn trời, mái tóc bạc phơ, vẻ mặt đau buồn, cả người phát ra một trạng thái già nua không nơi nương tựa, bơ vơ bệnh sầu, lại là... mình. Ê, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy? Hắn lập tức ngồi lên, mồ hôi chảy khắp người. Lý Sư Sư vội xoa lưng cho hắn, ân cần thăm hỏi. Thánh thượng, ngài bị kinh hãi là nằm mơ sao? Ác mộng báo trước chuyện tốt sắp đến. Thánh thượng kinh sợ đều là do tiện thiếp không tốt, hầu hạ không chú đáo mới khiến thánh thượng người bị giật mình. Trong lòng Lý Sư Sư cũng hoài nghi, sao lần này đạo quân hoàng đế hứng thú giặt rào đến đây, hiện nay giống như chìm sợ cảnh công, hơn nữa còn mệt mỏi ủ rũ. Xem ra lựa chọn không vào cung là đúng rồi, nếu không một khi ân sủng không còn, lãnh cung ngồi đợi, sống chết khó làm chủ, biết dựa vào ai đây? Hồng nhan chưa già ân đã đoạn, muốn mỹ mỹ lệ lệ sống qua một đời, phải hiểu được trước tiên khiến người khác đa tình, nhưng mình cũng phải vô tình, tuyệt tình, không động tình. Ai, thế nhưng mình có thể sao? Nghĩ tới đây không nhịn được, tâm tình bi thương nguội lạnh. Ngay cả việc từ bỏ hoàng đế này nàng cũng không làm được. Chẳng những thân không do mình, mà tâm cũng không do mình. Nàng biết hắn đối xử tốt với nàng, dù vậy tuyệt đối không thể tồn tại muôn thuở biển cạn đá mòn. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Một nữ nhân có một nam nhân tôn quý từng đối xử tốt với nàng như vậy. Hơn nữa, nam nhân đối xử tốt với nàng cũng không chỉ có một mình hắn. Nữ nhân còn có thể đòi hỏi điều gì đây? Yêu cầu thứ gì cao xa hơn đây? Nàng đối với mỗi người đều cảm ơn, đều có tình. Tình có thể nói đoạn là đoạn sao? Nếu như không đủ nhẫn tâm đoạn tình, vậy thì phải thương tâm sống qua một đời. Thế nhưng người thương tâm hẳn là mình. Vạn tuế gia hoàng đế thật sự luôn luôn chỉ biết tận tình phóng túng, tự tìm khoái lạc, không biết sầu lo. Sao thần sắc hiện giờ lại bị thương sầu não như vậy? Nàng không biết, cũng không hiểu. Hoa không biết, càng nói quyến rũ. Huống hồ lúc này là Nhuyễn Ngọc ôn hương, tóc mây hơi loạn, áo chăn nửa lộ. Triệu Cát trước giờ không phải là không biết phong lưu, chỉ đại anh hùng có bản sắc, là danh sĩ tự thật phong lưu. Huống hồ hắn còn là hoàng đế. Thế nhưng tối nay hắn lại đột nhiên cảm thấy hai người quen thuộc như vậy. Một người giống như là mình, còn một người giống như con trai của mình, dường như đang bị giam cầm trong trời đông giá rét. Đây là mộng hay là ảo đây? Là thật hay là không? Ai, có phải nghe dân oán trừng phạt các chức đám đại thần quanh năm ở bên cạnh mình A Duôn nịnh hót hay không? Triệu Cát vốn thông minh, thực ra hắn chỉ thích an nhàn hưởng thụ, chứ không hề hồ đồ. Đám quyền thần bên cạnh làm sang làm bậy, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết. Chỉ có điều, những chuyện mà bọn họ làm, chính là hắn muốn làm, thích làm, mơ làm, nhưng không tiện làm. Bọn họ đều làm vì hắn, hắn đương nhiên trong lòng cao hứng, khó tránh khỏi trọng dụng, phong thường cho những người này. Thế nhưng, lỡ mai quá tin tưởng những người này sẽ gây bất lợi cho mình, vậy thì lại là chuyện khác. Có lẽ khi đến thời điểm, cũng nên sớm buông tay một chút, không hỏi quốc sự an bài thoái ẩn, là một đạo quân hoàng đế bình thản vô vị, cả ngày du ngoạn sơn thủy, hưởng thụ nhân gian an lạc. Ồ, vừa rồi không phải trong mộng, vừa nhìn thấy Vương Nhi, mình cũng luôn sủng ái nó. Có phải là thần linh chỉ điểm, lập nó, làm đại thừa kế vị hay không? Ngôi chùa kia một mảnh tiêu điều, cũng chỉ có nó làm bạn với mình. Có thể cảm giác được huyết mạch thân tình nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng, vì sao ánh mắt Vương Nhi lại nhìn bóng lưng của mình, lại căm phẫn mình như vậy? Rốt cuộc đó là chuyện gì? Kiếp trước hay là kiếp sau? Tống Huy Tông đạo quân hoàng đế Triệu Cát ngồi trong bóng tối giữa gian phòng đầy hương thơm của tuyệt đại mỹ nhân Lý Sử Sử, nhất thời nghĩ cũng không thông. Do đó, hắn khẽ đẩy Lý Sử Sử ra, giống như đẩy một nỗi yêu sầu trong lòng, vô ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này lại nhìn thấy Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà đang ở phía xa quyết đấu dưới ánh trăng. Lúc này hai đại cao thủ đã đứng nghiêm cười, đã động kiếm, đã ra tay. Ra tay không lưu tình, bởi vì sau khi đứng lại ở trên mái cổ, Tôn Thanh Hà còn cười nói một câu với Thích Thiếu Thường, một câu đã chọc giận Thích Thiếu Thường. Tốt nhất là tâm kiếm của ngươi có thể thắng được thiên kiếm của ta. Nếu không đại sắc ma ta sẽ hết sức cưỡng gian Lý Sư Sư. Câu này tuyệt đối đã chọc giận Thích Thiếu Thường. Chọc giận Thích Thiếu Thường cùng với cả kiếm của ý. Mời các bạn nghe tiếp chương 51. Nối tiếp nhau, thương yêu nhau, hoài nghi nhau. Kiếm trên tay ỷ có một cái tên, đó là Si. Chỉ một chữ. Ỷ rút thanh kiếm giết người của mình ra, đồng thời cũng nói một câu tổn thương người. Một người thật sự thích nữ nhân sẽ không cưỡng gian nữ nhân. Người to gan làm bậy, vô độ tùy hứng ta có thể mặc kệ. Nhưng gần 2 tháng qua ở kinh thành, người ít nhất đã gây ra 11 vụ cưỡng gian giết người. Ta giết người để tế trời, để tế hồng nhan, để chốt công phẫn. Nếu người đã làm chuyện như vậy thì không xứng làm người võ lâm, cũng không xứng làm hảo hán, càng không xứng làm người. Sắc mặt của Thích Thiếu Thường trắng như tuyết, áo trắng như tuyết, kiếm trắng hơn tuyết, trăng cũng trắng như tuyết. Tuyết ý đột nhiên bừng lên, kiếm ý bừng cháy mạnh mẽ, kiếm tấn công Tôn Thanh Hà. Tôn Thanh Hà vẫn chăm chú nhìn vào tay Thích Thiếu Thường, không phải nhìn kiếm của ỷ, cũng không phải nhìn cánh tay cầm kiếm của ỷ, mà là nhìn ngón tay đang kẹp đóa hoa đã tàn một nửa. Hắn còn nói thêm một câu rất liều lĩnh. Người nói ta làm thì ta làm, vậy thì thế nào? Ta cưỡng gian hết mỹ nữ trong thiên hạ, hưởng hết vui vẻ của nhân gian, khoái hoạt cả một đời, người sẽ làm gì ta đây? Hắn cũng trả lại một kiếm giống như trả lại một ân tình. Kiếm của hắn cũng có tên gọi, đó là Thác. Kiếm của hắn là Thác Kiếm. Ai trên đời này xì xì thác thác, lại có ai biết, ai phân rõ được. Bọn họ đã rời đi xa, Triệu Cát chỉ trông thấy 2 bóng người quyết chiến trên nóc nhà dưới trăng, đương nhiên không nghe được bọn họ nói gì. Hiện tại hắn chỉ phát hiện bóng dáng một người có điểm quen thuộc. Hắn vừa nhìn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đi. Đây chẳng phải là sát thủ lần trước đã đánh lén hắn tại Huần Hương Các sao? Sao tối nay lại xuất hiện? Ê, sao mỗi lần đến đây gặp Lý Sư Sư đều gặp phải sát tình như vậy? Chẳng lẽ tối nay những kẻ lại liều mạng lại nhầm vào chậm sao? Ê, như vậy sao bọn chúng còn chưa động thủ? Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Hai người này đã xuất kiếm, đã động thủ, đã qua một chiều. Sắc mặt Tôn Thanh Hà phát xanh, y phục của hắn màu xanh nhạt, kiếm cũng biến thành màu xanh. Dường như ngay cả vầng trăng trên đầu cũng là màu xanh. Thanh khí chợt tăng lên nhiều, vầng kiếm mãnh liệt, kiếm tấn công Thích Thiếu Thường. Triệu Cát ngồi ở nơi tối tăm trong cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng bên kia, phía trên kia, trên tay hai người là một vệt sáng màu bạc, màu trắng như nước, một vệt sáng màu xanh, màu lục như nước, biến ảo thành hai con rồng nước giao kích với nhau. Trong nháy mắt, hai con rồng xanh, rồng trắng đan vào nhau giống như điện xẹt, sau đó lập tức trở về trên tay hai người. Trong nháy mắt đó, hoàng đế Triệu Cát quanh năm chìm trong tửu sắc cũng không nói rõ được rốt cuộc ai là rồng xanh, ai là rồng trắng. Rồng trắng trở lại trong tay người áo trắng, rồng xanh trở lại trong tay người áo lục màu xanh. Hay là rồng trắng rơi vào tay của người áo xanh, rồng xanh rơi vào tay người áo trắng. Dù sao rồng xanh và rồng trắng vẫn đứng im đối diện trên nóc nhà nơi ấy. Triệu Cát nhìn không kỹ, cũng nhìn không hiểu. Đó không phải là thờ, cũng không phải là tranh, càng không phải là vạn luật. Những thứ này hắn chẳng những không hiểu, hơn nữa chẳng những không thông. Đây đều là những thứ lịch sử tào nhã không thấp kém như những kẻ lỗ mãng cầm đao cầm kiếm đánh giết ở trên nóc nhà kia. Thế nhưng vấn đề là Triệu Cát cũng có chỗ hiểu. Nếu như không có những kẻ cầm kiếm rút đao này, giang sơn của hắn cũng khó mà giữ được. Hơn nữa, nếu những kẻ cầm thương lắp tên này đều chuyển sang nhằm vào hắn, ngay cả đầu rồng của hắn cũng khó mà đảm bảo. Hắn càng nghĩ trong đầu càng lạnh. Một khi tâm kinh gan sẽ nhảy, gan sắc cũng nhỏ đi. Hắn không kìm được nhớ tới, tại nơi này, của Lý Sư Sư, hắn 5 lần 7 lượt bị kinh hãi, 5 lần 7 lượt bị nhục nhã. Hơn nữa cô gái này tuy xinh đẹp nhưng cũng biết dao động, hiển nhiên cũng có quan hệ mật thiết với đủ các hạng người như trên, đủ các hạng người trong giang hồ. Điều này khiến cho hắn không thể không giật mình đề phòng. Hắn luôn luôn yêu thích cô gái trong lòng này, Bởi vì nàng hiểu ý người khác, hắn luôn luôn rất thương tiếc nàng. Thế nhưng hiện giờ hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi đối với nàng. Tối nay hắn không muốn trêu chọc người lạ quyết chiến trên nóc nhà kia, để mặc cho bọn họ đánh tiếp. Đối với những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ này, tốt nhất không nên dày vào. Chủ yếu là bọn họ không phải là nhắm vào mình, hắn cũng không muốn, không cần, không dám truy cứu tiếp. Cho nên hắn cũng không đợi tiếp. Hắn nhấc chiếc chuông nhỏ ở dưới giường lên. Người hầu lập tức đi tới, tiến tới vào tới. Hắn vội vã rời đi, thậm chí còn không thèm an ủi Lý Sử Sử. Mọi người đều không biết vì sao lần này hoàng thượng tới một cách hào hứng, sau đó lại vội vàng rời đi. Lý Sử Sử lại hiểu được một chút, bởi vì nhìn theo ánh mắt của Triệu Cát cũng phát hiện ra hai bóng người quyết chiến trên mái cong cao nhất của kinh thành. Bởi vì bọn họ đã đối mặt, vì sao bọn họ lại chiến đấu? Vì thánh thượng, vì chính nghĩa, hay là vì ta? Lý Sử Sử liếc thấy ánh mắt của hoàng đế tỏa sáng trong bóng tối. Nàng không nghĩ tới hoàng đế này quanh năm chìm trong tiểu sắc ca múa, lại có ánh mắt cơ trí và trong vắt như vậy. Nhất là trong bóng tối âm trầm này, đặc biệt càng trong vắt. Nàng chưa từng phát hiện ra hắn còn có đặc điểm này. Nàng đột nhiên thấy hắn có đặc điểm này, hơi xúc động. Vua của một nước thường ngày hoang dâm vô độ, trong đêm chẳng có người quyết chiến, ánh mắt lại tỏa ra trong vắt như vậy, ở trong phòng làm bạn với nàng. Vì sự xúc động như vậy, nàng thật sự không tiếc hy sinh vì hắn. Chỉ cần lúc này hắn gọi nàng vào cung, cho dù là vừa vào cửa cung sâu như biển, nàng cũng quyết chí tiến lên, vì nghĩa không chột bước. Đáng tiếc là hắn không gọi, cũng không triệu tập. Hay, hắn đi rồi, chỉ còn lại nàng ở trong phòng. Chỉ còn lại một bộ y phục màu vàng mà hắn để lại trước khi đi, còn bày ở trên giường. Trên y phục loáng thoáng thêm một con rồng, rồng nhen anh múa vuốt, nằm ở trên giường cũng rất an tĩnh. Đó là một con rồng vàng. Nàng liền cầm món y phục kia lên, ngồi ở mép giường nhìn một hồi lâu, đặt ở dưới mũi người một cái, lại đưa đến bên miệng nhìn đầu rồng cắn một cái. Ở bên ngoài, Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà giao thủ mỗi người một chiều, là chiêu thứ hai. Chiêu thứ nhất không động kiếm, chỉ di chuyển thân hình, thay đổi vị trí, dịch chuyển tới vị trí có lợi mới ra tay. Hơn nữa trong quá trình dịch chuyển, không ai để cho kẻ địch có cơ hội tập kích. Đây cũng là một loại so chiêu, một loại giao thủ. Hiện giờ là chiêu thứ hai. Hai con rồng, một xanh một trắng, hai con rồng nước lướt qua bầu trời, lại lần lượt trở lại trong tay, trở lại trong lòng hai người. Mời các bạn nghe tiếp chương 52, Quê nhà nước non trong mơ. Hoàng đế đã trở về, hắn không kìm được mất hết hứng thú, chẳng những hoảng hốt bất an còn mang theo một chút thương cảm. Hai người ở Bắc Quốc mùa đông lạnh lẽo, buồn bực không vui, râu ria đầy mặt, sầu não ỉu tư, tại sao lại quen thuộc như thế? Một người giống như chấm, một người giống như hoàn nhi. Đây là chuyện gì? Đường xa muốn về gian khó, quê nhà non nước ở trong mơ. Giang sơn xinh đẹp như vậy bỗng chốc lại xuất hiện tình cảnh tiêu điều vắng vẻ khiến người ta thương cảm. Hay, đó chỉ là mộng thôi. Ây, đó không phải là thật. Tống Huy Tông thấp thỏm bất an, vì mất hứng bãi giá về cùng. Hắn lại không biết trong một đêm này dưới ánh trăng cổ xưa trên nóc nhà giả cỗi, một thời thần đã thăm thẳm trôi qua, đã xảy ra nhất nhiều chuyện khác thường. Thích Thiếu Thường nhìn bầu trời trong kinh thành, trong lúc ưu tư rối loạn lại nhìn thấy tiền thân hậu thế của mình cùng với tương lai và mai sau của thành đô này. Sau đó y quyết định quyết đấu với Tôn Thanh Hạ giống như tử chiến với chính mình. Vì đôi mắt tỏa sáng của hoàng đế trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Sử Sử không tiếc chết vì hắn. Nhưng hắn vội vã rời đi, chỉ để lại một bộ áo rồng màu vàng trong bóng tối trên giường. Nàng lại quyết định không vào cung làm phi tần nữa. Hoàng đế thì sao? Triệu Cát lại nhìn thấy sự bất hạnh của hắn cùng với sự hy sinh của thái tử Triệu Hoàn mà hắn cưng chiều, còn có kết cục của hai người cha con bọn họ. Đêm tối trong kinh hòa, ánh trăng của cố đô, có lẽ trong cuộc đời luôn có những thời khắc ra vào thời không, chu du trời đất, trên dưới thông suốt, tiến lùi tự nhiên. Nhưng trận kịch chiến giữa Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà vẫn chưa dừng lại. bọn họ xuất thủ một chiêu vẫn chưa phân thắng bại, cho nên bọn họ công ra chiêu thứ hai, kiếm thứ hai. Tôn Thanh Hà đứng lên, giống như một con hạc trắng ngước nhìn chiếc mào đỏ trên đầu, giống như lá trúc trở lại trên cành. Hắn chém xuống một kiếm, chém thẳng, chỉ chém vào Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường cúi thấp người xuống, rồng có thể bay cao, cũng có thể ẩn mình. Y là một người giỏi ẩn mình, càng giỏi bay cao, y có thể cong, có thể duỗi. Lôi là để tiến, cúi thấp là để có ngày cao cao tại thượng. Kiếm của y nghiêng nghiêng phất lên, ngăn cản kiếm của Tôn Thanh Hạ. Một kiếm từ dưới chém lên, một kiếm từ trên chém xuống. Một vầng trăng sáng thiên hạ sáng, ánh sáng như trăng, người trắng như áo, kiếm trắng như tuyết, dường như còn hơn cả tuyết. Nhưng máu thì sao? Nếu như trong đêm trăng này bắn ra máu anh hùng, còn có phải là hơn cả tuyết không? Tuyết hơn cả tuyết, đỏ hơn cả máu sao? Thế nhưng không chỉ một mình Triệu Cát nhìn thấy hai người bọn họ quyết chiến. Triệu Cát là một người trong số đó. Tại buổi tối kinh hoa này, có ba người đồng thời thấy được trận quyết đấu này. Đạo Quân Hoàng Đế là người thứ nhất, hắn cũng từ trong đó giác ngộ, hắn không phải là người duy nhất. Cũng chắc chắn chỉ cần hắn không phải là người duy nhất, cho nên hắn giác ngộ. Còn có hai người khác phát hiện ra trận kịch chiến này, nhưng không phải là Lý Sư Sư. Nàng không có lòng xem trận chiến, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng tập võ, nhưng không thích võ chút nào. Nữ nhân trọng tình, nàng chỉ quan tâm làm sao đi yêu, nhưng yêu một người thật sự rất vất vả. Các nàng chỉ có đi hận, có điều hận một người cũng thật sự rất vất vả, còn khó khăn hơn là đi yêu. Tình là thứ thương người thương mình nhất, thứ mà nam nhân trung thành là nghĩa khí, không phải yêu, nghĩa chính là tình hoài của hắn. Nữ nhân là loại người sống trong khí sắc, cho nên nữ nhân trung tình với yêu thương. Anh hùng là một loại khí sắc của truyền thuyết, làm người ta ảo giác mình mới là mỹ nhân hào kiệt trung tình, cho nên nữ nhân thích anh hùng. Thực ra các nàng không thích bọn họ quyết đấu, máu thịt tung tóe như vậy rất khó coi. Các nàng chỉ cảm giác được bọn họ quyết đấu vì mình. Các nàng hy vọng người quyết chiến vì mình ái mộ, có thể bình an vô sự và chiến thắng trở về. Trở lại trong lòng của các nàng, sau đó nghe theo răm rắp những gì các nàng nói, giống như những đứa trẻ do các nàng một tay sinh ra và nuôi dưỡng thành người như vậy. Đây mới là Lam Tử ở trong lòng của các nàng. Tình nhân vĩnh viễn chịu chết vì các nàng, nhưng không phải thật sự mất mạng. Vẫn luôn yêu quý, nhưng lại chịu tha thứ cho các nàng, hiểu được suy nghĩ trong lòng của các nàng. Cho nên nữ nhân bình thường gả cho trượng phu, trượng phu không có loại tố chất này, mà những người tốt hơn. Các nàng luôn cho rằng nếu không phải chết sạch thì cũng không gặp được. Đúng vậy, Lý Sư Sư mặc dù nhìn thấy một trận đại quyết chiến, nàng cũng không quan tâm đến hai người này, hai vị bằng hữu, nhưng lại không có lòng thưởng thức hay hòa giải. Nếu người vô tâm ta sẽ dừng, nếu người hữu ý thì sao đây? Hoa vàng ngày mai bướm cũng sầu. Trong lòng Lý Sư Sư có một loại cảm giác thê lương vô tình. Nàng chỉ hy vọng Triệu Cát, Thích Thiếu Thường, Tôn Thanh Hà không ai phải chết. Nếu không thì chết hết đi cho rồi. Nếu không nhất định chiếm được, nàng cũng chẳng cần thứ gì, dứt khoát hủy hết cho xong. Trận quyết chiến này không chỉ phá hủy đấu trí của Lý Sư Sư. Thông thường thứ mà nữ nhân không phải có là đấu trí, mà chính là sự cố chấp. Nó gần như đã phá hủy đấu trí và lòng tin của một người, nhất là nữ nhân.